Tôi xin thề sau này sẽ sống tốt hơn, nghe lời bà, không làm cho bà đau lòng nữa. Thiên phụ nhẹ nhàng nói, thiên mẫu mặc dù chịu khổ rất nhiều, nhưng lúc này bà đang kích động đến độ nước mắt chỉ trực trào ra. Thiên phụ dựa vào thành giường ngẩng đầu lên nhìn Thiên Nhan Duyệt và Tiêu Tu Phong. Tiểu Duyệt, lần này bố đã sai, tin lầm Lâm gia, thiếu chút nữa là cho bố con tàn sát nhau. Mặc dù lúc này bố vẫn không muốn con tìm một người đã có vợ, nhưng bố có thể hiểu, chỉ cần con theo đuổi hạnh phúc của mình, bố sẽ không phản đối con nữa. Thiên Nhan Duyệt vui mừng ra mặt, hưng phấn nắm tay Thiên Phụ nói, bố, cảm ơn bố, được bố chúc phúc, con sẽ rất hạnh phúc. Tình thân và tình yêu là người thì không thể thiếu hai thứ này, cả hai dung hòa với nhau không thể thiếu một. Nếu như Thiên Phụ vẫn phản đối thì dù là được Tiêu Thu Phong yêu thương, cả đời không lo lắng nhưng trong lòng nàng vẫn sẽ có sự nuối tiếc. Nhưng lúc này thì vấn đề đó đã không còn tồn tại. Tiêu Thiếu vừa định nói ra khỏi miệng nhưng có lẽ cảm thấy không đúng, Thiên Phụ đổi lại. Nếu Tiểu Duyệt quyết lấy cháu, vậy chú sẽ gọi cháu là Thu Phong. Cảm ơn cháu, cháu nói không sai. Chú đúng là một người nhu nhược. Nực cười là trước kia lại luôn kiêu ngạo, không thấy rõ được bản thân mình. Bây giờ chú mới biết mình nhu nhược đến cỡ nào. Cháu mắng như vậy đã làm chú thức tỉnh. Chú yên tâm, chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa. Số tiền đó cháu cũng không cần trả lại cho chú. Mặc dù cháu có thể trở thành con rể Thiên gia, nhưng con gái Thiên gia không thể nào dùng tiền mà đánh đổi. Cho nên chú sẽ không chiếm tiện nghi của cháu. Có thể nói ra như vậy, mọi người đương nhiên đã yên tâm. Tiêu Thu Phong cũng rất vui nói, được rồi, coi như là cháu cho chú vay, chẳng qua không cần tính lãi, lãi thì cháu sẽ đòi lại từ người của Lâm gia. Đến lúc này Thiên Phụ đương nhiên biết lần này mình chỉ là một quân cờ bị Lâm gia lợi dụng. Thu Phong, Tiêu gia cháu có phải là có ân oán với Lâm gia, nếu không Lâm Bắc Dân cũng sẽ không hận Tiêu gia như vậy. Việc này một lời không thể kể hết. Chẳng qua chú cũng có thể nhìn ra tính cách hèn hạ của đám người Lâm gia. Cũng biết Lâm gia không xứng với danh hiệu vua thương trường ở Đông Nam. Chuyện này còn chưa xong đâu. Cháu còn muốn đuổi Lâm gia ra khỏi Đông Nam. Hơn nữa cũng không muốn thấy mặt bố con Lâm Bắc Dân nữa. Lâm gia bởi vì bọn họ cho nên mới trở nên như vậy. Thiên Phụ nghe Tiêu Tiêu Phong nói hoảng sợ kêu lên. Thu Phong, cháu muốn đối phó Lâm gia sao? Đây không phải trò đùa. Đông Nam ở Lâm gia rất bình thường, nhưng bọn họ lại có sự hậu thuẫn rất lớn ở trong nước, thực lực là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, chú còn nghe nói Lâm gia còn có người ở trên chiếu cố, cháu tốt nhất nên bàn với bố cháu trước, không nên làm càn. Bị thiệt một lần mà còn có thể tỉnh táo như vậy, ngoại trừ Thiên Phụ đã bình tĩnh lại, còn bởi vì Lâm gia quả thực không tầm thường. Ông ta sợ Tiêu Thu Phong hành động theo cảm tính, tự tìm phiền toái, rồi làm cho Tiêu gia bị đả kích lớn. Bố... Bố không cần lo lắng cho Phong, chuyện này bố mẹ còn mặc kệ, bố cũng không cần hỏi, Phong đã quyết định, hơn nữa còn có chị Phượng và chị Yên Nguyệt giúp anh ấy, không có gì đâu. Thiên Nhan Duyệt không biết Tiêu gia rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, nhưng tập đoàn Phong Chánh đứng đầu Đông Nam, nói như thế nào cũng không thể yếu. Hơn nữa nàng sùng bái Tiêu Thu Phong một cách mù quáng, cho nên cho rằng trên đời này không gì có thể làm khó được hắn. Thấy con gái mở miệng, lại biết Tiêu gia và Lâm gia đã không thể hòa giải. Thiên Phụ vẫn lo lắng nói, Thu Phong, cháu bây giờ muốn cạnh tranh với Lâm gia, lại cho chú mượn nhiều tiền như vậy thì lấy đâu ra tài chính mà luân chuyển, hay là cháu cầm về đi, chờ mọi chuyện ổn định rồi cho chú mượn lại cũng được, tập đoàn Thiên Phát vẫn có thể chống đỡ được mấy ngày nữa mà. Được rồi chú không cần lo lắng, đối phó với Lâm gia cũng không đáng sợ như chú nghĩ đâu. Chỉ cần chú không nghe lời người ta đến phong tỏa tài chính Tiêu gia, chỉ cần Tiểu Duyệt không còn khóc lóc đến cầu cứu cháu, chỉ cần mọi người bình yên thì tất cả sẽ không có vấn đề gì, cháu tự xử lý được. Ông Thiên, ông không cần lo lắng, chuyện này chúng ta không giúp được gì đâu. Nghe Thu Phong nói đi, hơn nữa người đàn ông mà con gái chúng ta yêu phải có vài phần bản lĩnh chứ, ông yên tâm đi. Thiên Phụ thở dài gật đầu. Thu Phong, vậy thì cháu phải cẩn thận, Lâm gia không hề đơn giản đâu. Nếu cháu cần giúp đỡ, chỉ cần làm được thì chú sẽ làm. Cháu không cần khách khí, biết không? Thiên Phụ có thể tiếp nhận Tiêu Thu Phong, có thể tiếp nhận Tiêu gia như vậy. Người cao hứng nhất đương nhiên là Thiên Nhan Duyệt, đang nhảy vào lòng Thiên Phụ vui vẻ nói. Bố thật tốt. Đúng là ở trong gia đình khi mà mọi chuyện được giải quyết êm đẹp thì điều gì cũng có thể xảy ra. Còn khi bị phản đối thì sẽ trở nên là một sự bi kịch. Và Thiên Nhan Duyệt lúc này đang là cầu được ước thấy rồi. Trước khi đi Thiên Phụ nói một câu mà ông vốn nghĩ sẽ không bao giờ nói ra. Chăm sóc tốt cho Tiểu Duyệt, làm cho nó hạnh phúc. Chỉ vài lời đơn giản nhưng trải qua kiếp lặn lần này Thiên Phụ đã hiểu ra rất nhiều. Thiên Nhân Duyệt như con chim nhỏ bám vào tay Tiêu Thu Phong, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Giờ phút này đối với nàng mà nói, nàng có tới hai gia đình hạnh phúc. Về đến Tiêu gia, mọi người đang lo lắng chờ tin tức, thấy hai người bọn họ tất cả đều chạy ra. Mẹ, con nói rồi mà, Phong đã ra tay thì gạo say ra cám. Mẹ nhìn xem kìa, lo lắng đến thế này. Lưu Yên Nguyệt đỡ Điền Phủ đang rất khẩn trương, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Thiên Nhân Duyệt thì liền biết mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Thiên Nhân Duyệt đã chạy vọt tới đỡ tay kia của Điền Phủ. Mẹ, xin lỗi, đó là mẹ lo lắng, bây giờ không có việc gì rồi ạ. Bố con còn nói sau này sẽ không phản đối con ở Tiêu gia nữa. Lời này vừa ra làm tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Điền Phủ thở dài một hơi gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tiểu Duyệt. Con còn nói, mẹ nghe Yên Nguyệt nói mà sợ đến chết đi được, tim còn đang đập thình thịch đây này. Tiêu gia khẩn trương như vậy, chỉ có mình Phượng Hề là bình tĩnh một chút, ngoại trừ sự tin tưởng dành cho Tiêu Thu Phong, đương nhiên cũng bởi vì tính cách của nàng kiên cường hơn những người phụ nữ khác. Sự dịu dàng của nàng chỉ dành cho Tiêu Thu Phong và Tiêu gia, hơn nữa chuyện của Thiên gia, gieo gió gặt bão, không trách ai được. Nếu như người đàn ông đó không phải bố của Thiên Nhân Duyệt mà dám đối với Tiêu gia như vậy, thì cho dù ông ta không tự sát, nàng cũng phái người đến giết. Cho nên sâu trong lòng nàng thực sự không hề lo lắng. Không có gì là tốt rồi, có thể thấy rõ bộ mặt thật của người Lâm gia cũng là một chuyện hay. May mà Tiêu gia chúng ta vẫn chống chọi được. Nếu không, Tiểu Duyệt, ông bố ngoan cố của em sẽ không công kích Tiêu gia nữa chứ. Phượng tỷ, xin lỗi là mọi người phiền phức, chuyện sau này nhất định không xảy ra nữa. Bị lừa một lần, Thiên Nhân Duyệt biết là bố đã hiểu ra ai là bạn, ai là địch. Tiêu Viễn Hà cũng cười nói, tốt rồi, nếu đã là quá khứ, vậy thì không cần nhắc đến nữa. Mọi người chắc cũng đói rồi, cái bụng của bố cũng đói lâu lắm rồi. Nếu không ăn, bố có thể sẽ phải vào viện mất. Đúng vậy, bởi vì chuyện của Thiên Phụ mọi người đều lo lắng, bây giờ mọi việc đã xong, Tiêu Viễn Hà mới phát hiện là mình rất đói. Điền Phù cũng cười, mấy đứa xem, mẹ quên mất, được rồi, ăn cơm thôi, ăn. Chuyện của Thiên gia hóa thành hư vô trong bữa ăn thân mật. Thiên Nhân Duyệt nâng chén cảm ơn mọi người Tiêu gia đã quan tâm. Nàng lại bị Điền Phù mắng cho một trận. Nàng lúc này đã là người Tiêu gia, người một nhà thì đương nhiên không có gì phân biệt, cho nên mọi người giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, không cần phải cảm ơn. Tiểu Duyệt, mẹ nói không sai, em bây giờ đã là người của Tiêu gia, là chị em với bọn chị thì tuyệt đối không được như vậy. Em biết truyền thống của Tiêu gia rồi, mọi người cứ vui vẻ là được, không được xa cách. Trong lòng Phượng Hề, Thiên Nhân Duyệt cũng chỉ là một cô em gái giống như Liễu Yên Hồng vậy, cần có người quan tâm chăm sóc. Nhìn vẻ cẩn thận của nàng, trong lòng Phượng Hề không khỏi có chút động lòng. Lại có thêm một cô em siêu sao xinh đẹp đáng yêu, Tiêu gia sau này sẽ càng náo nhiệt hơn, chỉ là càng tiện nghi cho Phong. Chúng ta phải nghĩ biện pháp không cho anh ấy tốt quá. Phượng tỷ, chị hay có biện pháp nhất, sau này Phong sẽ giao cho chị quản lý. Liễu Yên Nguyệt pha trò, Phượng Hề trong lòng lại thầm kêu khổ. Nàng mặc dù tự nhận mình thông minh, tâm tư mẫn tiệp, nhưng muốn quản lý người đàn ông này đâu có dễ như vậy. Hơn nữa nàng vào Tiêu gia toàn tâm toàn ý vì Tiêu gia, chưa bao giờ nghĩ sẽ ước thúc Thu Phong. Không đâu, Yên Nguyệt, em không phải đã nói chị em càng nhiều càng tốt sao? Chị còn đang định bảo Phong mang chị Vũ mà em nói về đây để cho chị gặp mặt. Đúng rồi, còn có Rút, chị Yên Nguyệt, Phượng tỷ, mọi người có biết Rút không? Thiên Nhan Duyệt cũng mở miệng tiết lộ bí mật của Tiêu Thu Phong. Lưu Yên Nguyệt sửng sốt, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái. Sao lại không biết, Rút còn ở lại đây mấy ngày. Khi đó Phong nói với chị, Rút rất điều hòa ngang ngạnh, rất xấu. Ồ, thì ra là gạt người ta. Thiên Nhân Duyệt lập tức cười nói, không phải đâu, chị Rút rất dịu dàng, lại rất biết chăm sóc người khác. Chị ấy rất tốt với Tiêu đại ca, sao lại nói là chị ấy điều hòa ngang ngạnh chứ? À, chị bắt rồi. Nhất định là Tiêu đại ca vì lấy lòng chị Yên Nguyệt cho nên cố ý nói xấu chị Rút. Tiêu đại ca, anh xong rồi. Lần sau em gặp chị Rút nhất định sẽ nói những lời này cho chị ấy biết. Về chuyện của Rút thì có lẽ chỉ có Phượng Hề mới biết. Thiên mệnh đã chết, bạch sắc thối lui. Bây giờ sát thủ đứng đầu thế giới chính là Phong Linh. Được rồi ăn cơm thôi. Tiểu Duyệt, em cái tốt không học, hết lần này đến lần khác lại đi nói xấu anh. Tiêu Thu Phong vừa ăn vừa mở miệng, thực ra thấy ba nàng hòa hợp với nhau như vậy, hắn là người cao hứng nhất. Diễm Phúc không thằng đàn ông nào mà không muốn, nhưng có thể hưởng thụ, lại không bị phiền toái, thì không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được. Điền Phù cũng nói, cái thằng danh này, chuyện mình làm còn sợ Tiểu Duyệt nói ra. Tiểu Duyệt, không phải sợ nó, mẹ ủng hộ con. Tiểu Phong chỉ cần làm chuyện xấu thì còn cứ nói ra, chúng ta sẽ bắt nó sửa lại. Phượng Hề thở dài một hơi nói, mẹ, sửa nhà thì còn được. Tốt nhất mẹ bảo bố mau xây thêm phòng đi, con lo là sau này Tiêu gia chúng ta sẽ chật chội. Tiêu Viễn Hà lắc đầu. Phượng,

Mặc dù Phượng Hề không phải loại phụ nữ dâm đãng gì, nhưng trong những người phụ nữ đã từng ăn nằm với Tiêu Tu Phong, chỉ có nàng lúc ở lên giường mới khiến cho hắn sảng khoái nhất, nói nàng là vưu vật tuyệt đối không sai. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ cá tính của Liễu Uyên Nguyệt, cho dù Tiêu Tu Phong có tìm người phụ nữ khác cũng không sao, nhưng nàng sẽ không từ bỏ thể diện để cùng người phụ nữ khác ngủ chung giường hầu hạ hắn, cho nên cái này không phải là vấn đề mà chắc chắn là không có khả năng xảy ra. Liễu Uyên Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, hay quá ha, muốn em thì cứ ở lại, còn nếu muốn chị Phượng thì đến phòng chị ấy, lầu 2 phòng 3, đừng có đi nhầm. Tiêu Tu Phong cười cười làm ra vẻ thành khẩn nói, Uyên Nguyệt, không phải là em muốn có baby sao? Anh muốn cho Phượng Hề ở lại cũng là vì nghĩ cho em thôi. Vừa nói đến đứa nhỏ, vẻ mặt đỏ bừng của Liễu Uyên Nguyệt lập tức tỉnh táo hỏi, ông xã, anh chỉ biết nói bậy, chị Phượng ở lại đây thì liên quan gì đến việc em có thai? Yên Nguyệt không cần nghe hắn nói lung tung, hắn muốn chiếm tiện nghi của chị em mình đó. Hử, anh đừng đắc ý, có bọn em rồi còn chưa đủ sao, còn muốn ở chung một chỗ nữa, có phải là muốn thử 3P không? Phượng Hề quả nhiên không hổ danh là bà chủ Hồng Lâu, đối với chuyện này biết rất rõ, còn Liễu Uyên Nguyệt mặc dù hiền lành ngây thơ nhưng với tâm lý đàn ông nàng cũng hiểu ít nhiều. Tiêu Tu Phong vội vàng giải thích, hai vị mỹ nữ là thật mà, hai em cứ nghĩ đi, vì sao lâu như vậy mà chưa có động tĩnh gì? Do lúc nhỏ anh đã tu luyện công pháp cho nên rất lâu ra, hai em không thể làm cho dương tinh của anh xuất ra thì làm sao có thể sinh con được? Yên Nguyệt, cứ mỗi lần như vậy em đều ngủ mê mệt, có phải là không quá bình thường hay không? Loại chuyện này Tiêu Thu Phong chỉ thuận miệng nói đại nhưng hai nàng nghe lại như sấm bên tai, còn Liễu Yên Nguyệt thì đỏ mặt cúi đầu hình như có chút đã tin. Nắm lấy tay Phượng Hề giống như là muốn nói cái gì đó trong lòng, Phượng Hề thật sự không ngờ Liễu Yên Nguyệt lại khở dại như vậy. Thế mà có chút khát vọng mãnh liệt đến nỗi quên cả ngượng ngùng, cầu xin Phượng Hề thử một lần. Chị, cầu xin chị, Phong nói rất đúng, chúng ta cứ thử một lần đi. Dù sao tiện nghi thì cũng bị chiếm hết rồi, chiếm thêm một ít nữa cũng có sao đâu. Chỉ cần có thể làm cha mẹ yên lòng, dọa người thì cứ dọa người đi. Ai kêu chúng ta là vợ Tiêu gia, đây là trách nhiệm của chúng ta mà. Yên Nguyệt, em không nên để tên vô lại kia lừa gạt, hắn nhất định là xem những thứ biến thái kia rồi muốn trêu đùa với chúng ta, ngàn vạn lần đừng mắc mưu. Chị Phượng, ông xã nói không sai đâu, em thực sự chịu không nổi, mỗi lần như vậy em đều mệt đến nỗi ngủ luôn, có lẽ đây chính là nguyên nhân, bất kể thế nào chúng ta cũng phải vượt qua. Chị Phượng, coi như chị vì Tiêu gia hy sinh một lần, cùng lắm thì em tới trước, dù sao làm xong thì em cũng không biết gì đâu. Thật ra vấn đề này đã dày vò Liễu Uyên Nguyệt từ rất lâu, Điền Phù luôn hy vọng, nhưng cứ một lần rồi một lần, nàng đã rất mệt mỏi, tâm lực tiểu tụy, cho nên dù xấu hổ cũng phải thử một lần. Tâm của Phượng Hề cũng đã động, cùng với người đàn ông này trên giường, cái tư thế nào, các dạng dung hợp ra sao, bọn họ đều đã thử. Nhưng chị em ở chung một phòng, trong lúc hoan ái là bị người thứ ba nhìn chằm chằm, cái tư vị này đúng là làm người ta xấu hổ muốn chết. Anh là người xấu, rốt cuộc lời anh nói có phải là thật không? Nếu em và Uyên Nguyệt cùng làm với anh, thật sự là được sao? Phượng Hề cũng đã mất kiên nhẫn, thật ra mà nói, nếu lời hắn nói là sự thật, thì cho dù xấu hổ đến chết nàng cũng sẽ làm, chỉ sợ tên xấu xa này cố ý chơi đùa người khác. Tiêu Thu Phong giơ tay lên thẻ thốt, nhất định được, cách này anh nghĩ mãi mới nghĩ ra được. Phượng Hề cắn môi, sau đó thấp giọng lên tiếng, Yên Nguyệt, tắt đèn đi. Chúng ta tối ngủ chung với hắn, nếu hắn dám gạt chúng ta, đến lúc đó cho hắn ngủ một mình 3 tháng. Loại chuyện tốt như vậy, Tiêu Thư Phòng đã suy nghĩ nhiều lần nhưng vẫn không dám mở miệng. Trong lòng hắn luôn nghĩ rằng Phượng Hề là người cởi mở, còn Liễu Yên Nguyệt thì theo đúng kiểu truyền thống. Nhưng tình huống bây giờ, Yên Nguyệt lại cầu xin Phượng Hề phối hợp. Bất quá ai cầu ai cũng không quan trọng. Quan trọng là tối nay, nhất tiễn xong điêu, đóng gạch túi bụi. Đêm nay nhu tình mật ngữ ai oán chuyển miên, thanh thanh không dứt, ngay cả chúng nữ bốn phía cũng đầy xuân mộng, lần nữa rồi lại lần nữa. Còn ba người trên giường lâm vào một bể dục cuồng loạn, Tiêu Tu Phong tận tình phun trào, năng lượng sinh mệnh hóa thành mầm mống của sự sống. Dũng mãnh đi vào cơ thể hai nàng. Buổi sáng Lâm Ngọc Hoàn theo thói quen đi gọi Phượng Hề dậy, nhưng thật ra trong lòng đã hiểu rõ, tối qua nàng ta ở trong cái phòng ồn ào nhất, cho nên sáng sớm đó là khu vực cấm. Mà Lâm Ngọc Hoàn khi đến phòng nàng ta chỉ thấy nơi đây im ắng, thậm chí là chăn cũng thẳng tắp, căn bản không ai đụng vào. Nguy rồi, không thấy chị Phượng đâu hết. Lập tức bốn nha đầu cùng đến đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai thấy hành tung của Phượng Hề. Thiên Nhân Duyệt cũng rời giường nhìn bộ dáng khẩn trương của bốn cô nàng buồn cười nói. Tiêu gia có nhiều bảo tiêu như vậy, còn ai dám xông vào đây ban đêm? Yên tâm đi, không chừng chị Phượng đang đi dạo trong hoa viên, mọi người thử đi. Bốn nha đầu lao đi như tên lửa rồi cũng trở về như tên lửa. Bên ngoài không có, mình nói rồi, hôm qua lúc nhìn thấy chị Phượng, chị ấy nói là muốn cùng chị Yên Nguyệt nói chuyện phiếm, các người lại không tin. Thì Diễm bĩu môi khó chịu nói, nàng đã nói chị Phượng ở trong phòng chị Yên Nguyệt, đáng tiếc chẳng ma nào tin. Triều Tuệ nói, thì Diễm mà, không phải là mọi người không tin, nhưng chị cũng biết, tối qua trong phòng ấy rất ồn ào, triền miên không dứt. Chị nói đi, làm sao chị Phượng có thể ở lại trong đó, ở đó xem phim miễn phí à? Ngọc Thiền nhướng mày thì thầm, các chị em, có khi nào hai chị ấy cùng nhau bồi tiếp Tiêu thiếu gia? Ba nàng nghe xong nhất thời kêu lên, không thể nào. Loại chuyện xấu hổ như vậy đừng nói là nghe, mà chỉ nghĩ đến cũng đã xấu hổ rồi. Phái trái phải Tiêu Thu Phong đều là mỹ nữ, đương nhiên không sao. Nhìn thấy hai nàng xấu hổ như vậy, hắn sảng khoái duỗi lưng cười nói, xem ra thời tiết hôm nay không tệ, ở trên giường không cần phải dậy đâu. Sau khi bọn họ triền miên cùng với nhau thì Tiêu Thu Phong chắc chắn là người sảng khoái nhất, còn hai người phụ nữ này thì có phần xấu hổ. Một đêm ngượng ngùng còn chưa đủ sao, hai nàng làm sao mà chịu được. Phượng Hề trợn mắt, thân thể quyến rũ đầy phong tình, mang theo sự mệt mỏi, lao lực. Đêm qua mặt mũi của bọn em đã mất hết rồi, anh còn chưa hài lòng sao? Bây giờ là ban ngày mà anh cũng không buông tha cho bọn em nữa. Lê Huyền Nguyệt ngượng ngùng ngồi dậy, xấu hổ nhìn thân thể của Phượng Hề giải thích. Chị Phượng, thật là xin lỗi, đều vì em nên chị mới như vậy. Chị yên tâm, chỉ 3 tháng, thực sự chỉ cần 3 tháng thôi. Đến lúc này đầu óc của Lữ Uyên Nguyệt còn chưa tỉnh táo, Phượng Hề bất đắc dĩ lắc đầu, cô em Uyên Nguyệt này quá dễ lừa, các chuyện như vậy có lần đầu sẽ có lần thứ hai, lần ba và lần thứ n, huống chi là 3 tháng. Ai, hình như là kiếp trước, chị em nàng thiếu nợ người đàn ông này. Khi nhìn thấy trời đã sáng, bất chấp ngượng ngùng, hai nàng chống lại sự nghịch ngợm của Tiêu Thu Phong, mặc quần áo vào, hai thân thể xinh đẹp, đặc sắc và quyến rũ, chỉ cần nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng Liễu Uyên Nguyệt và Phượng Hề không ngờ bốn cô bé kia đứng phục trước cửa. Các nàng vì muốn tránh khỏi ma thủ của Tiêu Thu Phong, vội vàng mở cửa phòng chạy ra. Khi đó cả bốn cô bé đồng thời kêu lên, chị Phượng, chị Yên Nguyệt, chào buổi sáng. Các em sao lại ở đây? Yên Nguyệt kinh ngạc hỏi. Thi Diễm cười gian xảo, bọn em đến đây để mời hai chị đi ăn sáng, bà mẫu đã chờ rất lâu, thật không ngờ chị Phượng lại ở chung, mọi người nói có kỳ quái hay không? Cái này có gì mà kỳ, chị Phượng và chị Yên Nguyệt là chị em tốt, tâm sự với nhau, chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng rất bình thường thôi. Lâm Ngọc Hoàng mở miệng, tùy ý nói. Triều Tuệ kêu lên, này, các người cũng giả nên quáng gà hả, không biết đếm số hay sao, không biết Tiêu thiếu gia ở bên trong hay không? Cái này không đơn giản rồi, Triều Tuệ, giúp chị Nguyệt dọn dẹp giường chiếu đi, nói nhiều quá. Ngọc Thiền nói xong, Triều Tuệ đã muốn mở cửa phòng. Phượng Hề đã ở chung với mấy cô bé này nhiều năm, làm sao không hiểu rõ tính cách của các nàng. Thấy các nàng hợp sức trêu chọc mình, chỉ biết là phòng chừng đã bị đoán được. Tiểu Tuệ, thật dũng cảm nha, chị ủng hộ em vào phòng đi. Không chừng đêm nay sẽ thành 4P đó, nhưng mà đừng kêu lớn quá, ảnh hưởng chúng ta dùng điểm tâm. Chiêu Tuệ nghe xong sợ hết hồn, chuyện xấu hổ như vậy nàng không dám làm, liền đẩy Thi Diễm vào. Chị Thi Diễm, loại vinh quang này đương nhiên là để chị làm. Đi thôi, chị chuẩn bị lâu như vậy chắc là không sao. Lưu Yên Nguyệt tựa hồ hiểu được ý Phượng Hề, vì thế không còn khẩn trương nữa, nắm lấy tay Phượng Hề cười nói. Bằng không thì mọi người cùng vào đi, các em thật là dũng cảm. Thôi, bọn chị không làm bóng đèn đâu. Lâm Ngọc Hoàn nhìn ba người kia, nhỏ nhẹ cười khi thấy ba nàng cùng nhìn mình. Lập tức nói, đừng có nhìn chị không vào đâu. Sau đó nhỏ giọng nói, Tiêu thiếu gia tối nay sẽ đến tìm chị không cần đi làm chuyện mất mặt. Ba cô bé này bây giờ không ai dám vào vì lời nói của Phượng Hề thực sự có tính uy hiếp. Nếu vào phòng rồi bị Tiêu thiếu gia ABCXAZ này nọ tùm lum hết, nói không chừng là mất cả chì lẫn chài, không có lời. Mọi người đi xuống không bao lâu, Tiêu Thu Phong cũng bước xuống, nhìn thấy vẻ mặt của mấy tiểu nha đầu này cảm thấy hối hận nói. Thì Diễm, các em nhát quá, vừa rồi anh còn tưởng là được chiếm tiện nghi nữa chứ. Chúng nữ nói chuyện đương nhiên là hắn đã nghe được. Không được chiếm tiện nghi của em, người ta còn chưa trưởng thành. Tiêu thiếu gia, nếu muốn thì anh cứ chiếm của chị Thi Diễm đi. Chị ấy 23 tuổi rồi, là lúc xinh đẹp nhất. Cam đoan là chị ấy không phản kháng, cũng không có kêu cứu gì đâu. Chiêu Tuệ nhỏ tuổi nhất, nói chuyện không cần suy nghĩ. Nhưng những lời này vừa ra toàn bộ chấn động. Thi Diễm, theo đuổi nàng làm cho ầm ĩ lên. Điểm tâm sáng còn chưa vào bụng, mà lòng người đã đầy sự ấm áp.